Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 130. Mẫu tử vô lương. Thiên diễm sứ giả đã tới, mang theo thánh ý của hoàng gia Thiên Diễm, cho nên không lẽ liền ra roi thúc ngựa mà chuẩn bị. Long Hành Phong cũng cùng Thất Nhàn vô tình gặp gỡ qua mấy lần, khiến cho Thất Nhàn tứ lạng bạc thiên cân lãnh ra. Bởi vì Vân Lạm nói hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, vậy nàng liền không lẫn vào, mừng rỡ khi được Thanh Nhàn. Nhưng mà Cố Thanh Ảnh những ngày gần đây cùng vương tướng quân kia đến gần nhiều hơn, tương huynh gọi đệ rất thân thiết, hết thảy giống như gió êm sóng lặng, nhưng mặt ngầm lại là gió nổi mây phùn. Cho đến lúc sứ giả của Bác Hạng tới mới đưa hết mâu thuẫn đẩy tới đỉnh, bởi vì người Bác Hạng phái tới chính là thái tử Bác Đường Tẫn. Yến hội từ trước đến giờ là hết sức ồn ào, cực kỳ hoa lệ, vốn chi là tam quốc ở trong yến hội. Lúc này là do nữ đế Nam Vũ Thiết Yến chiêu đại sứ giả của hai nước. Thượng Lai ngồi trên chủ vị, Vân Lẩm, Bán Đường Tẫn ngồi hai bên. Bán Đường Tẫn giơ cao chén rượu nhỏ lên, mặt lộ vẻ mỉm cười, cất cao giọng nói: Bổn vương chúng bệ hạ cùng Dực vương gia trăm năm hòa hợp. Quét qua Vân Lẩm một cái, chiếp chiếp mắt, tình hình ở Nam Vũ đã được thám tử hán phái đến Nam Vũ truyền đạt cho hắn tình huống đại khái. Hắn tự nhiên là biến chỗ ảo diệu trong triều đình Nam Vũ. Nữ đế cầm quyền, nhưng mà vương tướng quân lại nắm thực quyền. Người trong phòng này có mâu thuẫn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nhưng mà đối với hắn mà nói, thật vừa lúc Nam Vũ cùng Thiên Diễm nội bộ càng loạn, bất hạn hắn liền có thể đủ đắc lợi. Hắn đang suy nghĩ có nên đem ao nước này quấy đến loạn hơn một chút hay không. Vân Lai cùng Vân Lẩm tự nhiên là nâng chán đáp lại: Thái tử điện hạ đích thân đến thật là vinh hạnh cho trẫm cùng Vân Lẩm. Vân Lai nói như thế, liếng về phía chất lỏng phím ánh sáng vàng trong chán rượu nhỏ, nhíu nhíu mày, đột nhiên liền nhớ lại trước đó không lâu cảnh tượng thái tử này ăn phân, trong lúc nhất thời liền hết khẩu vị. Vân Lẩm cũng không có chút vẻ kinh dị nào mà kính lại: Đa tạ thái tử điện hạ. Bán Đường Tẫn lại hướng về phía Thất Nhàn ở bên cạnh Cố Thanh Ảnh, càng một mạch uống trà xem khiêu vũ. Bổn vương lại kính phu nhân. Thất Nhàn tự nhiên là uống trà, lúc trước sai rượu khiến cho nàng nhức đầu rất nhiều ngày, đến bây giờ trong bụng còn không thoải mái đây. Đừng bảo là Vân Lẩm không cho phép nàng uống nữa, chính nàng cũng đang tránh rượu này xa ba thứ. Nhị Thất Nhàn ngẩng đầu chỉ nhìn ta tiểu nữ lúc này không có chuyện gì đáng mừng, cần gì thái tử điện hạ kính rượu. Vì sao không có? Bán Đường Tẫn thẳng tắp nhìn Thất Nhàn: Viện hôn sự của nữ đế bệ hạ kết thúc, bổn vương liền lại đi Thiên Diễm cầu hôn, vậy phu nhân cho rằng chuyện này chẳng lẽ không đáng mừng? Thất Nhàn nghe thấy Bán Đường Tẫn nói vậy, lập tức bị lời này giống như sấm sét kinh trụ. Người này còn không có buông tha cho nàng sao? Khiến cho hắn ăn nhiều đau khổ như vậy, hắn làm sao lại không biết khó mà lui đây? Thật đúng là tiểu cường đánh không chết nha. Không biết có phải đồ càng không chiếm được, thường thường càng không muốn bỏ hay không? Đối với Bác Đường Tẫn mà nói, Nhàn chạy trốn khỏi hoàng cung Bác Hãn còn sinh sôi mang đến một phen kiếp nạn kia cho hoàng đình, tội vốn nên là thiên đao vạn quả, nhưng mà hắn lại không hận được Thất Nhàn, ngược lại càng cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. Rất gan dạ sáng suốt kia, phần trí khôn kia có thể nào bị mai một chứ? Cô gái này nên cùng hắn đứng chung một chỗ quan sát thiên hạ mới đúng. Cái miệng Cố Thanh Ảnh liền co giật, ánh mắt trộm dò sát Vân Lẩm. Quả nhiên khí tức trên thân kia chợt băng chợt lạnh, rất hiển nhiên đang cố gắng đè nén cơn giận của mình, lập tức cười lên sang sảng. Thái tử điện hạ thật là có lòng, nghe nói điện hạ trước đây bị người ám toán cần trúng kỳ độc, nhìn điện hạ lúc này hồng quang tỏa sáng, sức sống bừng bừng như có thần dốt, quả thật là quý nhân có phúc tướng. Phút chốc đem đề tài chuyển ra, nếu để cho bán đường tử này nói tiếp vậy còn có chuyện nữa. Vân Lạm Tấn có lửa cháy, cũng là lần trước bán đường tận cướp đi Thất Nhàn, cuối cùng lại còn sống tới đây, đã khiến cho trong nội tâm Vân Lẫm sinh sôi khó chịu. Chỉ là lúc ấy là ở trên địa bàn bát hãng của hắn, trọng yếu hơn là muốn cố đi Thất Nhàn, Vân Lẫm mới có thể thả bát đường tẫn một con ngựa. Lúc này bát đường tẫn lại nhắc đến chuyện xưa, còn làm trò trước mặt Vân Lẫm, đây không phải là tự muốn ăn đòn sao? Bát đường tẫn nghe vậy, làm như xấu hổ cười mấy tiếng. Không có nói nữa, bưng lên chán rượu nhỏ, liền uống lên một ngụm rượu buồn bực. Chuyện này là chuyện cười của người khác, nhưng là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Nhớ ngày đó, sau khi hắn tỉnh lại, bất kể đi tới nơi nào của hoàng đình, cũng có thể nghe được cung nhân sau lưng hắn bàn luận xôn xao. Hơn nữa, giống như đổi với hắn những bộ lùa bình. Hắn cực kỳ buồn bực, có lại sống cuộc không nhịn được. Bắt được một cung nhân ép hỏi, thế mới biết thứ dùng để giải độc cho mình là cái gì. Thật là cực kỳ hoang đường, lại để cho hắn đường đường là một thái tử điện hạ, đi ăn cái gọi là âm khí của Nam Đồng. Phụ khụ, được để cho hắn tìm được ba kẻ giả tiên đạo kia, nếu không. Nghĩ tới, bắt đường tận nắm chán rụt nhỏ trong tay, càng ngày càng chặt, trong mắt chợt lóe lên ngoan lệ. Quý nhân có phúc tướng sao? Một bên, đám người hải đường di tuyệt không nhịn được buồn cười. Chuyện chữa bệnh cho bán đường tận bọn họ có nghe Thất Nhàn nói qua. Lúc này, lại nghe Cố Thanh Ảnh nói như thế, bất giác buồn cười. Ngay cả Phượng Lai ngồi ghế trên cũng không khỏi ho khan vài tiếng, cũng khiến cho Vân Lẫm từ từ bình tĩnh lại. Long Hành Phong bắt mắt mọi người một vòng, cái miệng có vẻ cơ sâu. Vị hương phi trước kia của Dục Vương lại được bác hạng thái tử yêu thích như vậy, thật là có thể lợi dụng. Vương tướng quân, ngài nên tới kính thái tử điện hạ. Một cái thâm trầm này của Long Hành Phong tất nhiên chạy không khỏi đôi mắt chú ý của Phượng Lai. Long Hành Phong ngầm muốn cùng Thiên Diệm đứng chung đường, nàng biết bởi vì hắn tìm Cổ Thanh Ảnh. Lúc này người bác hạng là cũng muốn cuốn vào. Bán đường tận kia cũng không phải là người chung đục tốt, chỉ mong nơi đây không nên xin thêm khúc chiết gì là được. Bệ hạ lên tiếng, Long Hàn Phong tất nhiên đứng dậy. Thịnh yến tiếp tục tiến hành, ca múa nhạc trúc mừng cảnh thái bình. Trên mọi người nâng chén giống như chè chén, Thất Nhàn cao mày, đột nhiên trong lòng có một trận sợ hãi, lại có mắt một vòng bên trong phòng, là cảm thấy không thú vị. Còn không bằng ra ngoài hóng mát một chút, nên liền lặng lẽ lùi xuống. Đêm lạnh như nước, cũng thấm vào ruộng gan cảm thấy sảng khoái. Thất Nhàn xa xa rồi đi đại điện náo nhiệt kia. Thiệt giật gỗ, tận sâu hô hấp một ngụm. Không khí này vẫn là bên ngoài thật thoải mái. Không có mùi rượu tràn ngập, không có âm mưu trải rộng. Ồ, một tiếng đột nhiên phá mắt, biết đến bóng trắng. Ở cánh đó không xa, chợt lóe lên, kèm theo tiếng cười, thanh khách chói lọi. Thất Nhàn không nhịn được, kéo ra khỏe mắt, nàng để khái ra, hoa mắt ù tai đi. Đó là thân ảnh hiện lên, có lông trắng, đó là con chó mập của nhà nàng, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, người cởi trên thân chó mập kia, nàng làm sao cảm thấy, giống tiểu nhi tử nhà nàng như vậy. Dùng sức lắc đầu, nàng chẳng lẽ quá nhớ con trai của nhà mình rồi. Tiểu tử mập nhà nàng hiện tại nên ở kinh đô của Thiên Diệm mới đúng. Sao có thể ở hoàng cung Nam Vũ này? Nhàn Nhi đang buồn bực, tên lình nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi nhu hòa. Thất Nhàn cao mày, người nọ làm sao cũng theo đi ra. Con người quả thật là bắt đường tẩn. Thái tử điện hạ không ở trong điện chung vui cùng bệ hạ sao? đi ra ngoài làm chi. Tất nhà tìm băng đá trong hoa viên, ngồi thẳng xuống. Bán đường tận lại đi theo lên. Việc tốn trong điện kia là bệ hạ cùng Dực Vương gia. Bổn vương tất nhiên đi ra theo Nhàn Nhi. Tất nhà cả người rét run, tại sao tên của mình từ trong miệng hắn nói ra lại làm người ta rung rung từng trận như vậy? Lại cao mày, tiểu phụ cùng thái tử thật giống như không quen thuộc như thế. Như thế nào không quen? Bán đường tẫn ngồi xuống đối diện với thất nhàn. Sau này là phu lan, sao phải không quen thuộc? Thì hắn nghĩ đến nếu Á Liên Vân Lẫm kia chủ động buông tha cho, vậy thất nhàn chính là của hắn. Mắt thất nhàn lộ ra đáng thương, nhìn chằm chằm bán đường tẫn một hồi lâu. Đang suy nghĩ gì? Bán đường tẫn giống như mê hoặc, ông nhu hỏi. Ta đang suy nghĩ thái tử điện hạ. Mẫu nữ phun ra một câu, khiến cho người trước mặt không thể tin được mở to mắt, sau đó là mừng như điên. Lại nghĩ, sau đó không đầu không đuôi, nói một câu xin xôi, khiến cho bán đường tận học báo. Thất nhàn nói, ta đang suy nghĩ, điện hạ ngài nếu không phải là có chứng ảo tưởng, hoặc chứng tự thôi miên mình, liền thực sự là đầu óc có vấn đề. Trong miệng tia là gọi điện hạ, nhưng mà lại không có đem cái thân phận này để vào trong mắt, còn nói ra lời đại bất kính. Đến lần này tới lần khác, từ trong miệng nàng nói ra, còn có vẻ vân đạm phong khinh như vậy. Nhưng mà, giọng nói quá bình thường, phản phất như đang nói một sự thật bình thường. Một tia nụ cười đắc ý còn treo ở khóe miệng, cũng là sau khi nghe thấy lời này, ánh mắt trong nháy mắt dự tận. Sắc mặt kia lập tức rối rắm giống như quỷ dị. Tất nhà đã làm như vô ý nói chuyện với nhau, đứng dậy muốn rời đi. Bán đường tận một phát rượn cánh tay thất nhàn, dùng sức kềm chế xuống hoạt khí trong lòng, giống như không có nghe được một ít lời nói vừa rồi của thất nhàn. Lần nữa vung lên khuôn mặt thân thiện. Nhàn Nhi, lương thần mỹ cảnh như thế, người nên thành đôi mới đúng. Nàng nhìn trong điện bệ hạ cùng Dực Vương gia, chuyện tốt đã tới, tiếp theo nên là ta và nàng. Khắp nơi em mấy từ nhạy cảm bệ hạ cùng Dực Vương gia, tăng thêm trong giọng nói tinh sôi, khiến cho các nhàn thấy rõ phu quân nhà mình phụ lòng bạc tình. Ngược lại có thể làm cho hắn thừa dịp trống mà vào, từ cơ mà tiến đến. Nhưng lần này tới lần khác, người trước mắt giống như nghe không hiểu, sự sống quấn quýt ở trên người nàng. Tất nhà giống như là nhìn thấy kẻ ngu mà nhìn chầm chầm bác đường tẩn một trận. Khiến cho bác đường tẩn nổi lên sợ hãi, lúc này cẩn thận. Sao vậy? Thì ra là đầu óc của điện hạ ngài thực sự là có vấn đề. Mắt nhìn trên dưới bác đường tận quét một vòng. Bác đường tận cao mày. Thất nhà có lòng tốn giải thích nghi hoặc. Người thì có thể thành đôi, nhưng tiểu phụ muốn hỏi điện hạ, người cùng thú làm sao có thể đủ thành đôi? Vừa nổi hung hăng hất ra móng vuốt của con thú này tìm trên cánh tay mình. Bác đường tận sửng sốt một giây, lập tức phản ứng lại. Người này tóm lại là long phượng trong nhân gian. Dù có thưởng thức thích nữ nhân trước mắt thì cũng không có thể nhìn nữa. Mắt lạnh trợn trừng giơ lên bàn tay độc ác vung về phía mặt của thất nhàn. Vào một ác cuối cùng cứng rắn lấy lại lý trí cá mình lại, nhìn đôi mắt kia của thất nhàn không sợ hãi chút nào, thậm chí trong mắt trong suốt tràn đầy hài hước. Bác đừng tẩn nhẫn mệnh buông tay xuống. Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Bác đường tận hỏi, trong lòng chán nản mang chút ít tức giận. Ngày đó, nàng chọn Dực Vương gia kia, cũng không chọn ta. Hiện tại, nam nhân kia đã đem nàng vứt bỏ. Làm sao nàng còn khăng khăng một mực như vậy? Bổn vương rốt cuộc không tốt ở chỗ nào, khiến cho nàng chán ghét như thế. Thất nhàn căm hận, nhìn lại hắn một cái, tự cho là đúng như vậy, có thể không khiến người chán ghét sao? Tức giận răng cắn cắn, bán đường tận lại nhìn nói, ngươi cũng không chờ hắn nói xong thì nghe một trận hự hự, cầm theo một tiếng nại thanh nại khí thân thân ái ái, phụ thân bay về phía hắn. Thất Nhàn nhếch miệng, đồ số hát tuyến. Thanh âm này xem ra không phải là nàng lãng tài. Đảo mắt, người mặc áo bào nhỏ màu tím kia gục ở trên lưng cậu nhì, cao bắt được lông trắng của cậu nhì, cái mặt cười vui, liền bắt điều nhanh thành răng lưỡi liềm. Không phải tiểu mập tử nhà nàng thì còn là ai? Nghe thấy tiếng gọi phụ thân nhiệt tình như thế, làm sao mà cha ruột của nó lại không được loại đãi ngộ này đây? Hơn nữa, đến lúc này liền chạy về phía bắc đường tận, lại không nhìn thấy mẹ ruột của nó cũng đứng ở chỗ này sao? Cậu nhi cũng là nhớ mùi bắc đường tận, từ nơi người này lần đầu tiên bắt đi chủ nhân nhà mình, liền bị nó liệt vào danh sách cử tiệc lui tới. Lúc này gặp được bắc đường tận, tức giận như cũ, khó khăn mà hạ xuống được. Á to mồm mặt giận, liền hướng về phía trên người bắc đường tận xông tới. Sau đó nhảy cao lên ngang trời. Dưới ánh trăng trong suốt, bóng rắn nhảy ra, di thường quỷ dị. Cho nên, một lớn một nhỏ, một lòng giận dữ vui mừng. Thẳng thấp muốn đáp xuống trên người bác đường tận. Da thịt trên mặt bác đường tận rung lên, các mình muốn tránh đi. Tiểu Á Nhàn cũng là tai mắt anh lẹ, ở trên không trung, liền phi thân về phía bác đường tận. Cử động lần này chân chính, khiến cho Thất Nhàn bất ngờ. Mở to mắt, đi theo tiểu động tác, bổ nhào xuống phía dưới của Á Nhàn. Cái tim nàng thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng của mình. Cho đến khi bỗng móng vuốt của tiểu tử kia thật chặt leo lên trên cổ bác đường tận, Thất Nhàn mới thận sâu thở dài ra một hơi. Nhưng ngay sau đó lại tức giận thật sâu. Thế tử chết tiệt này làm cái gì ở đây? Mình tân tân khổ khổ sinh nó ra đời là để cho nó tới chơi đùa với tính mạng của bản thân như vậy sao? Như thế này nên không hăng đánh tiểu tử này một bữa. Còn có hai lão đầu kia đâu, tại sao lại không có trông nom tốt nó, lại để cho tiểu tử này làm loạn như thế? Trong lúc nhất thời, tâm tư Thất Nhàn tất cả đều đặn trên người Tiểu Á Nhàn. Đã quên bác đường tận bị con trai nhà mình hãm hại. Bác đường tận tức thì bị nện đến không giải thích được. Rõ ràng tránh đựng đại súng sinh kia, làm sao còn có cái gì đó đánh vào trên mặt mình. Lúc này hắn chỉ có thể cảm giác được đau bị một trận đại chấn lai động. Bên tai là tiếng cười khanh khách như chuông bạc của trẻ, làm như cực kỳ vui vẻ. Bác đường tận lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần nhìn lại, lập tức cao mày, khỏe mắt giật giật, cái miệng co rốt. Tên tiểu tử này từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ cũng sẽ không quên. Không phải là cái người kia khởi xướng làm hắn chịu nhục tao. Bàn tay kéo lấy sao cổ của Tiểu Á Nhàn, dùng sức đem tiểu tử này từ trên người mình giật xuống. Cái gì? Thất Nhàn lại bắt đầu lo lắng. Bán đường tận kia ra tay nặng như vậy, còn trai nàng làm sao chịu được? Tiến lên một bước muốn ngăn lại, đã nghe tiểu tử kia ngọt ngào nhân nhớ hồ một tiếng phụ thần, khiến cho trong bụng bác đường tận mềm mại. Người còn chưa kịp có động tác phản ứng, liền thấy tiểu tử kia vươn ra bàn tay nhỏ đẩy về phía trên ánh mắt của mình. Bản thân tiểu tử kia là đột nhiên đem cử động đánh ra xa xa. Bán đường tận không rõ, mở to hai mắt nhìn đồ trong tay Tiểu Á Nhàn, cũng ngay lập tức bị vật nóng cát kia phun đến nước mắt chảy ra. Á Nhàn đứng ở một bên cũng bị mùi vị này kích thích đến bịt mũi lại. Nó là hỗn hợp cây ớt cùng cà rốt trộn lẫn với nhau. Tiểu tử này từ nơi nào chọc tới những thứ này? Nhìn lại bắt đường tận một cái, Thất Nhàn nhịn không được lại vui vẻ. Đã thấy nam nhân chảy nước mắt, chưa từng thấy cả tràn lan chật vật như vậy. Hơn nữa, người nam nhân này đã là thái tử một đứa. Chỉ thấy phanh mắt của bắt đường tận kia đã bừng một mảnh. Nước mắt chảy xuống như thế nào cũng không ngăn được. Dưới mũi hẳn là không bị khống chế, chạy xuống hai hàng bạch lông. Tiểu Á Nhàn vừa thấy, lập tức ké, đem đầu nghiêng đi xa hơn. Lúc này không cần bắt đường tận kéo, tiểu tử kia giống như con khỉ, bản thân liền theo thân thể bắt đường tận đi xuống. Cậu nhi ở dưới, đương mắt nhìn tiểu chủ nhân nhà mình rất là ngoan ngoãn đứng ở bên chân Bác Đường Tẩn. Tiểu gia bạch một tiếng tụt xuống, vừa lúc ngồi xuống phía trên thân cậu nhì, lúc này đang bành bạch dùng sức phồng lên bàn tay nhỏ, cười đến mấy con ruồi bên miệng cũng có thể bay vào. Thần thái cao hứng kia làm như phi thường hài lòng biểu diễn lần này của mình. Thất Nhàn phá miệng giật giật, hai nhân vật này từ lúc nào có thể trở nên hảo hữu mà phối hợp ăn ý như vậy rồi. Tứ tự khốn kiếp, Bác Đường Tận chỉ giỏi đóng một tiếng. Hắn coi như là hiểu, tiểu tử này chính là đặc biệt, tới gây sự với hắn. Thanh danh của hắn, thực sự là tất cả đều bị hủy ở trên tay tiểu tử này. Nhất chân, muốn đạp tiểu tử đang nhàn nhã đi chơi trên lưng cậu nhì. Thất Nhàn kinh hãi tiến lên định ngăn cản. Cũng là một cổ vị ca trùng điệp bay vào mũi. Vốn là trong bụng không thoải mái, lúc này lại càng quay cuồng một trận. Nôn một tiếng, Thất Nhàn không có báo trước chút nào, dưới tình huống không có khúc nhạc dạo đầu mà phun ra. Một bụng uế vật, cứ như vậy không nghiêng không lệch, tất cả đều trút xuống quần áo hoa mỹ của Bác Đường Tẩn. Bác Đường Tẩn mặt mộc, ốc như cũ. Tiểu Ái Nhàn mừng rỡ, miệng đã mở rộng đến mang tai, ánh mắt thành công hiếp lại một đường, cười đến thiếu chút nữa ngã nhào phía sau lưng trên mình cậu nhì. Mà Thất Nhàn sau khi nôn xong, đứng thẳng lại, cảm thấy trong bụng nhẹ nhàng khoan khoái. Trong nội tâm thư sướng, tóm lại, toàn thân sảng khoái rất nhiều. Vớt ve lòng ngực của mình, Thất Nhàn đột nhiên cảm thấy không khí quỷ dị. Bán Đường Tẩn lại không có tiếng vang gì, chỉ còn lại có tiếng gió, tiếng nước chảy cùng với tiếng cười không chút kiên kỵ của tiểu tử mập nhà nàng. Dương mắt nhìn lên, mắt Thất Nhàn lập tức choáng váng. Còn có thể tìm được cái tử nào càng thêm không chịu nổi đập vào mắt so sánh với Bác Đường Tẩn sao? Phía trên là nước mắt nước mũi một sắp dày, trên người lưu lại rượu và quế vật. Trên mặt Bác Đường Tẩn lập tức có đủ mọi màu sắc. Trừng mắt trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ lời nói nào. Cái này điện hạ, tứ phụ đúng là vô tâm. Thật sự là trên người của người cái mùi vị kia, mong rằng thứ lỗi. Nghiêng cười, Thất Nhàn làm như cực kỳ ủy khuất nói, đưa tay ra muốn đem con trai nhà mình ôm lấy, tránh cho đến lúc đó tiểu tử này không còn kịp nhanh chóng tránh gặp Bác Đường Tẩn đó cùng rút dậu hạ độc thủ. Tiểu Á Nhà vậy cánh tay bám vào chân nhỏ không vui, càng muốn tránh né né đi về phía trước, trong miệng còn không ngừng hô phụ thân. Thất Nhàn thận sâu buồn bực, tiểu tử này còn muốn cái gì nữa? Gương mắt nhìn lên Tiểu Á Nhàn đã đến trước mặt Bác Đường Tẩn, trong mắt Bác Đường Tẩn đang ác độc mà trừng, làm như muốn một ngụm nuốt hai mẫu tử vô lương ở trước mắt này. Thế nào hiểu được cái miệng nhỏ nhắn của đứa nhỏ vô lương kia cùng một cái một tiếng, đừng được là một thái tử điện hạ đã bị nhỏ một ngụm nước miếng về phía mặt, giống như cực kỳ kinh thường. Hắn cũng không có quên cái tên xấu xa này. Nhất thời từ thái độ thêm dầu, Bác Đường Tẩn tấn càng thêm tức giận, cả người nhịn không được run rẩy lên. Có ai dám đường đường chính chính như vậy tới vụ nhục hắn, cho dù là trẻ con cũng không được. Thất Nhàn trong nháy mắt dở khóc dở cười. Thì ra là nhi tử nhà nè là muốn làm chuyện như vậy, sao là ngay cả nàng làm mẹ ruột cũng nhìn không được. Nào có người nào nham hiểm giống như đứa nhỏ này, còn tự mình đi bổ sung nghe một ngụm nước miếng. Tư tưởng làm xong một chuyện cuối cùng, lúc này mới ngoan ngoãn trở lại trong lòng mẫu thân nhà mình, mắt to lóe sáng trong suốt, một bộ dáng tiểu khả ái. Thật sự là không tưởng tượng ra một cục cưng ngoan như vậy lại là một tiểu ác mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.